Chương 2169, thời không tu hình thể hệ biên niên sử. Thần văn giới mở ra thời gian, vẫn chưa tới một năm, tiểu dẫn phát ra động tĩnh lớn như vậy. Rất nhiều cường giả đều đang nhìn chăm chú tình huống nơi này, đương nhiên bọn hắn cu nở dê tin tưởng, tạm thời thần văn giới chắc chắn sẽ không mở ra. Nhưng mà, mỗi khi nghĩ đến trời sinh trật tự thần văn, đám người tiểu trở nên kích động. Thần văn giới. Phương thần vẫn tại thần văn trong thâm uyên, hắn thành công hấp thu trời sinh trật tự thần văn, thực lực tăng vọt. Hắn đã hoàn thành thần văn giới chi hành mục tiêu, mà lại trong thời gian ngắn tu vi đã đạt đến bình cảnh. Sở dĩ, hắn dứt khoát từ bỏ tu luyện, chờ đợi lấy vách đá mở ra. Hy vọng nở dê văn không sư huynh không có việc gì. Phương thần âm thầm nói. Hắn nghĩ tới Hoàng Huyền, cái sau còn tại trên vách đá chờ đợi. Thần văn giới danh ngạch, chân quý dị thường. Hơi suy tư một lát, Phương thần quyết định đi lên tìm kiếm Hoàng Huyền. Dùng thủ đoạn của hắn, rất nhanh liền đi tới vách núi trước đó, tìm được Hoàng Huyền. Phương huynh. Nhìn thấy Phương thần, Hoàng Huyền gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng vẻ kích động. Những người khác đâu, Hoàng Huyền nhìn thoáng qua Phương thần sau lưng, một cố dự cảm bất tưởng tự nhiên sinh ra. Bất quá, Phương thần lại là để nàng nỗi lòng lo lắng để xuống. Bọn hắn đụng phải riêng phần mi nhờ cơ duyên, không cách nào thoát thân. Ta cố ý đi lên tìm ngươi. Phương thần cười nói ra, khoảng cách thần văn giới quan bế, còn rất dài thời gian, ngươi cũng không thể một mực đợi ở chỗ này, ta đưa ngươi trở lại thần văn trên vực sâu khoảng trống, ngươi có thể đi tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Thần văn giới bên trong, cơ duyên vô số. Nói, còn không đợi Hoàng Huyên đáp ứng, tiểu kéo lại Hoàng Huyên cánh tay, thân hình lóe lên. Làm Hoàng Huyên kịp phản ứng thời điểm, đã về tới trên mặt đất. Cái này Hoàng Huyên phảng phất tại giống như nằm mơ, mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần. Tốt, thiên kình di tộc đều tại thần văn trong vực sâu, cái này bên trên đảo ngược là an toàn rất nhiều. Cẩn thận một chút, đi tìm cơ duyên đi, như gặp được nguy hiểm, cho ta đưa tin, ta sẽ lập tức cảm thấy. Phương Thần no ý Hoàng Huyên gật đầu, muốn nói lại thôi. Phương Thần thân hình lóe lên, lại lần nữa chui vào thần văn trong thâm uyên. Một bộ váy đen Hoàng Huyên. Ba thiên thanh mền tơ gió thổi loạn, đôi mắt đẹp nháy nháy, tim đập rộn lên. Trong đầu của nàng, nổi lên Phương Thần kia vĩ ngạn thân ảnh. Một lúc lâu sau, Hoàng Huyên thở dài một tiếng, quay người rời đi. Thần văn vực sâu, bóng tối bao trùm. Nơi này dù sao cũng là trời sinh trật tự thần văn đợi qua địa phương, khắp nơi tràn ngập đặc thù khí tức. Trước đó, Phương Thần căn bản là không có cách cảm ứng được những khí tức này. Nhưng là hấp thu trời sinh trật tự thần văn về sau, rất nhẹ nhàng liền có thể cảm ứng được. Hắn muốn tại trời sinh trật tự thần văn đợi qua địa phương, tu hành càng nộ, từ đó tăng cường nhìn trời sinh trật tự thần văn trường khống. Đây là một tấm vương bài, nếu có thể dùng tốt, chỉ là hợp nhất cảnh tính là gì liền xem như siêu việt hợp nhất cảnh QNZ không đáng kể. Đương nhiên, nói những này còn hơi sớm. Hắn mặc dù hấp thu trời sinh trật tự thần văn, nhưng cũng chỉ là một cái thần văn cảnh võ giả mà thôi. Tại tuyệt đối cường giả trước mặt, ưu thế của hắn không còn sót lại chút gì. Sở dĩ, cuối cùng, vẫn là thực lực bản thân cùng cảnh giới tăng lên, mới là căn bản. Trong không khí, tràn ngập nồng đậm bản nguyên chi lực. Vạn kiếm chi thể chủ động hấp thu. Phương thần trong đầu, sáu tôn tiểu kim nhân riêng phần mi nhờ cảm ngộ, vô cùng huyền ảo đan vo đạo một đường. Trong nháy mắt, đi qua thời gian 3 năm. Tinh hà vũ trụ. Thiên cốt cung bên trong, truyền ra hét dài một tiếng. Ngay sau đó, mọi người thấy cốt tổ nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ. Bọn hắn hơi kinh ngạc, cho là mình nhìn lầm. Cốt tổ tại mọi người trong lòng, vẫn luôn là rất trầm ổn, mặt không thay đổi bộ dáng. Nhưng mà đến cùng là chuyện gì, có thể làm cho hắn kích động như thế cười to. Thời khắc này cốt tổ, nắm đấm nắm chặt, thân hình lấp lóe, vô cùng kích động. Phương thần. Cốt tổ lập tức liên hệ thần hy cung Phương thần phân thân, sau đó thi triển thời không băng toái thuật, nhanh chóng rời đi thiên cốt cung. Rất nhanh, cốt tổ liền đi tới thần hy cung. Sư tôn, đã luyện thành Phương thần nhìn thấy cốt tổ đến, vội vàng đứng lên, vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, đã luyện thành. Cốt tổ kích động nói, cái này thời không băng toái thuật, tưởng thật. Ta luyện thành về sau, trong cõi u minh cảm ứng được. Tựa hồ môn này thần thuật đến tiếp sau còn có thể tiếp tục sáng tạo. Sư tôn nhưng có cái gì cảm nộ kỳ thật, Phương thần đã sớm đoán được, cốt tổ có thể tu thành. Dù sao, cái sau thế nhưng là khai sáng cái này vừa tu hành thể hệ cường giả, đối thời không tu hình thể hệ cảm ngộ, viễn siêu chính mình. Thời không băng toái thuật rất sắc bén, nếu là tại thần giới thi triển, liền xem như trí cường thần đế liên thủ, QNZ không có khả năng truy tung đến tung tích của ta. Cốt tổ tự tin nói, của ta cảm ngộ ngược lại là có một ít, chờ một chút thầy trò chúng ta cùng một chỗ giao lưu, nhìn xem có thể hay không sáng tạo ra đến tiếp sau. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, cùng cốt tổ ngồi xếp bằng, bắt đầu luận đạo. Sư đồ luận đạo, phi thường trọng yếu, đây là liên quan tới thời không tu hình thể hệ một lần trọng đại thí nghiệm. Nếu có thể thành công, tinh hà vũ trụ đem triệt để bên trong thời không tu hành hệ thống bao phủ. Từ khi có thần hy cung về sau, thần giới phi thường ổn định, cái khác trí cường thần đế cũng đều biết được, thần hy cung tồn tại, chính là thế thiên phán quyết, ai cũng không dám làm ra có hại thần giới sự tình. Thần giới đại năng giả hợp lực, mở ra một đầu hạ giới thông đạo. Phàm là hạ giới võ giả, đạt tới vạn cổ cảnh về sau, liền có thể tự động phi thăng thần giới, rốt cuộc không cần đi tìm cái gọi là thiên chi đại lục, tiếp dẫn chi môn. Hạ giới phát triển không ngừng, cho thần giới mang tới tốt đẹp nhất chỗ là được. Võ giả cơ số thật to tăng lên, thỉnh thoảng có thiên tài ngoi đầu lên. Đây đối với thần giới tổng thể phát triển tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Nhất là lục trúc đảo, đi qua vô số năm phát triển, nhân tài đông đúc, trở thành toàn bộ hạ giới hoạch tâm chi địa. Nơi đó linh khí dư giả, đơn giản liền là tu luyện thánh địa. Vô số lao quái vật, đều sẽ lựa chọn tại lục trúc đảo bên trên ẩn tu. Sở dĩ, từ khi thần giới đối hạ giới mở ra về sau, gần như cách mỗi mấy ngày, liền sẽ có một cái võ giả phi thăng thần giới. Bây giờ, phương thần thân nhân bằng hữu, QNZ rồi rít tại thần giới đứng vững góc chân. Ở trong đó, đột xuất nhất người, chính là Thiên Tâm cùng Thanh Hậu. Hai người này, một cái là phương thần đệ tử, một cái là phương thần huynh đệ. Thiên Tâm tự nhiên không cần nhiều lời, Phương Hy đem thần hy cung chủ chi vị chuyển cho Thiên Tâm, lập tức để nó trở thành thần giới chạm tay có thể bỏ người. Thiên Tâm, thực lực QNZ từ từ tăng lên đi lên. Ngay tại trước đây không lâu, Thiên Tâm nhất cử đột phá đến thần đế cảnh. Mà lại, hắn cùng sư tôn đồng dạng yêu nghiệt, vừa đến thần đế cảnh, liền trực tiếp đưa thân trí cường thần đế hàng ngũ. Đến tận đây, Thiên Tâm liền xem như không cần thần hy cung chủ cái địa vị này, cũng có thể cùng rất nhiều trí cường thần đế sóng vai. Thanh Hậu thì là say mê tại khôi lỗi một đạo nghiên cứu. Đi qua vô số năm phát triển, thượng cổ di tộc khôi thiên tộc đã tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hoàn toàn phục hưng. Khôi thiên tộc tại thần giới cũng coi là một cỗ thế lực rất mạnh, không thể khinh thường. Hắn khôi lỗi chế tạo thủ đoạn, càng là dẫn dắt thần giới phong trào. Thanh Hậu trở thành hoàn toàn xứng đáng thần giới tối cường khôi lỗi sư. Hắn luyện chế ra khôi lỗi, thiên kim khó cầu. Tóm lại, toàn bộ thần giới, vui vẻ phồn vinh, cùng phương thần thoát không ra quan hệ. Thần hy cùng trong. Phương thần cùng cốt tổ trao đổi lẫn nhau luận đạo, hai người đem riêng phần mi nhờ đối thời không tu hình thể hệ tâm đắc, toàn bộ nói ra. Cuối cùng, kết hợp cả hai ưu điểm đến hỗn hợp. Một loại càng thêm kiện toàn thời không tu hình thể hệ, từ từ thành hình. Đồng thời, phương thần cùng cốt tổ QNZ tự mình tham dự bố trí thời không tu hành nhất mạch biên nhân sự. Còn có thời không tu hình thể hệ cơ sở nhập môn sổ tay vân vân. Phương thần hấp thu trời sinh trật tự thần văn 7 năm về sau, sư đồ hai người rốt cục đem thời không tu hình thể hệ nhất mạch tất cả mọi thứ, toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Soạt trong hoa viên, phương thần cùng cốt tổ bèn nhìn nhau cười. Ha ha ha, rốt cục có thể triệt để bông ra. Cốt tổ vui mừng nói. Đây là hắn ban đầu một cái mơ ước, không nghĩ tới thế mà thật sự có thể thực hiện. Sư tôn, thời không tu hình thể hệ biên niên sử đã hoàn thiện, cơ sở nhập môn sổ tay các loại dẫn đạo tu hành thần thuật, cũng đã toàn bộ sẵn sàng. Còn như thế nào truyền bá, như thế nào chọn ưu tú, còn cần sư tôn hao tổn nhiều tâm trí. Phương thần no y cốt tổ phất phất tay, nói, đây đều là vấn đề nhỏ, giao cho ta là được. Phương thần gật đầu, nói, sư tôn, cùng ngươi sau khi trao đổi, thời không băng toái thuật hậu kỳ một chút trình tự, trong đầu của ta cũng đã có một cái hình dáng. Trong khoảng thời gian này ta trước thử một chút, nếu không thể thành công, đang tìm sư tôn linh giáo. Ha ha ha, tốt, ngươi chậm rãi nếm thử, không nên gấp gáp. Cốt tổ nói xong, sốt ruột rời đi.